Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 134, giao phó con cái cho người đáng tin cậy, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm, không phải bảo cậu C, H, E, T thay tớ. Cậu cũng không cần phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng. Tớ chỉ nghĩ là cậu đã rời khỏi nhà họ Diệp. Tạm thời chưa có việc làm. Không biết cậu có muốn giúp tớ chăm sóc Rực Rực và Tiểu Tinh Tinh không? Nhưng cậu yên tâm, hai đứa rất ngoan, không cần phải lo lắng quá nhiều. Hơn nữa tớ đã đăng ký cho hai đứa học mẫu giáo rồi. Cậu chỉ cần đưa đón là được. Thời gian hai đứa đi học cậu có thể tự do sắp xếp. Diệp Ninh Uyển lại suy nghĩ. Tuy cô coi Đường Nguyễn Nguyễn là bạn, nhưng bạn bè với nhau cũng phải nói rõ ràng. Coi như là cậu làm việc cho tớ. Tớ trả cho cậu 2 vạn một tháng. Trong mắt Đường Nguyễn Nguyễn thoáng qua vẻ kinh ngạc. Lập tức xua tay nói. Không, cậu không cần phải trả tiền cho tớ. Tớ chỉ giúp cậu một chút thôi. Cậu, Diệp Ninh Uyển đưa một ngón tay lên môi Đường Nguyễn Nguyễn. Khẽ suỵt một tiếng, nhỏ giọng nói. Đừng nói vậy, em gái cậu sức khỏe không tốt. Mấy năm nay cậu cố gắng làm việc ở nhà họ Diệp cũng là vì em ấy. Sao tớ có thể để cậu giúp tớ miễn phí được? Đường Nguyễn Nguyễn lắc đầu. Nhưng mà nhiều quá, tớ làm đủ thứ ở nhà họ Diệp một tháng cũng chỉ được hơn 6.000. Cậu tăng cho tớ gấp 3 lần. Tớ, Diệp Ninh Uyển nghiêm túc nhìn Đường Nguyễn Nguyễn. Nói từng chữ, tớ trả cho cậu chỉ là giá thị trường bình thường thôi. Bây giờ muốn tìm một người vừa đáng tin cậy vừa tận tâm rất khó. Huống chi là một lúc chăm sóc hai đứa trẻ. Hơn nữa ngoài tiền lương ra, còn có tiền vất vả cho cậu. Tớ còn cần mua một căn nhà đứng tên cậu. Đường Nguyễn Nguyễn càng thêm kinh ngạc, thậm chí quên luôn cả chuyện tiền lương. Tại sao? Diệp Ninh Uyển thở dài nói. Bây giờ tớ đã kết hôn với Bùi Phượng Chi. Tài khoản cũng bị người khác giám sát. Hơn nữa tất cả tài sản tớ tạo dựng trong hôn nhân đều phải chia đôi với Bùi Phượng Chi. Tuy nhà họ Bùi không thiếu mấy đồng bạc lẻ của tớ, nhưng sau này ly hôn thì sẽ khó giải quyết. Hơn nữa, cho dù không phải là chuẩn bị cho việc ly hôn sau này, nếu để nhà họ Bùi biết tớ mua nhà bên ngoài, bọn họ nhất định sẽ điều tra. Rất dễ biết được sự tồn tại của Rực Rực và Tiểu Tinh Tinh. Đến nước này, Đường Nguyễn Nguyễn cuối cùng cũng ý thức được một vấn đề. Đột nhiên che miệng lại, cậu kết hôn với Bùi Cửu Gia rồi, nhưng không ai biết sự tồn tại của hai đứa nhỏ này sao? Diệp Ninh Uyển thở dài, khẽ gật đầu, cô thật sự có chút bất lực. Đường Nguyễn Nguyễn đến bây giờ mới hiểu ra chuyện này. Không thể để bất kỳ ai biết sự tồn tại của hai đứa nhỏ. Nếu không, những lời tiếp theo, không cần Diệp Ninh Uyển nói thẳng ra. Đường Nguyễn Nguyễn cũng lập tức hiểu được. Cô ấy cũng ngay lập tức hiểu được. Trong tình thế này, Diệp Ninh Uyển có thể nói cho cô ấy biết sự tồn tại của hai đứa nhỏ này. Hơn nữa còn giao phó hai đứa nhỏ cho cô ấy là sự tin tưởng và khẳng định lớn đến mức nào. Tớ nhất định sẽ không nói cho ai biết. Cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ chăm sóc Rực Rực và Tiểu Tinh Tinh thật tốt. Cậu bảo tớ làm gì tớ sẽ làm nấy. Nhìn dáng vẻ kiên định của Đường Nguyễn Nguyễn, Diệp Ninh Uyển không nhịn được mỉm cười. Cô lấy ra một tấm thẻ từ trong túi sách, đặt trước mặt Đường Nguyễn Nguyễn. Đường Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu nhìn cô. Đây là, Diệp Ninh Uyển nói. Trong thẻ này có 50 vạn, ngoài tiền lương 1 năm của cậu, còn có tiền chữa bệnh cho em gái cậu. Trước đây em ấy chỉ điều trị bảo tồn, như vậy không được, muốn khỏi hẳn vẫn phải điều trị cho tốt. Hơn nữa cũng đổi cho em ấy phòng bệnh tốt hơn một chút. Đừng để mấy người vớ vẩn đến quấy rầy em ấy nữa. Không tốt cho bệnh nhân. Đường Nguyễn Nguyễn biết Diệp Ninh Uyển đang nói đến bố mẹ và em trai cô ấy. Gia đình đó chỉ quan tâm đến đứa em trai thi đại học chỉ được 161 điểm. cho rằng Đường Nguyễn Nguyễn đã lấy hết tiền chữa bệnh cho đứa em gái vô dụng, nên ra sức muốn em gái từ bỏ điều trị, ép cô ấy chết đi. Như vậy Đường Nguyễn Nguyễn sẽ đưa tiền cho bọn họ. Bọn họ có thể hút MAU con gái. Cho đứa em trai chỉ được 161 điểm ôn thi lại. Hoặc là mua nhà mua xe cưới vợ. Nhiều năm bị quấy rối và ép buộc. Dù là Đường Nguyễn Nguyễn hay em gái cô, cả hai đều đã đến bờ vực suy sụp. Cách chương.